liên quan đến lời thọ ký xác định. Tại sao một đấng chánh biến tri Samma Sambuddha có thể giảng dạy trong khi một vị Phật độc giác Paccheka Buddha thì không thể? Hỏi: pháp hành nào của một đấng chánh biến tri Samma Sambuddha giúp cho ngài diễn đạt chân đế bằng những thuật ngữ của chế định, trong khi một vị Phật độc giác Paccheka Buddha không thể làm được như vậy? Trả lời: có ba hạng chánh biến tri hay toàn giác: Samma Sambuddha, Buddha, hạng tinh tấn Viriya Dikkha, hạng đức tin Saddha Dikkha và hạng trí tuệ Panya Dikkha. Theo nguyện vọng và khuynh hướng tương ứng của mình, mỗi vị hoàn thành ba la mật parami trong một khoảng thời gian khác nhau. Một vị chánh biến tri hạng tinh tấn Viriya Dikkha Samma Sambuddha cần phải hoàn thiện ba la mật parami trong 16 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Một vị hạng đức tin Saddha Dikkha cần phải làm như vậy trong 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Một vị hạng trí tuệ Panya Dikkha cần phải hoàn thành ba la mật parami trong thời gian ngắn nhất, 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đức Phật Buddha của chúng ta là một vị hạng trí tuệ Panya Dikkha. Một vị Phật độc giác Paccheka Buddha hoàn thiện ba la mật parami trong 2 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thời gian khác nhau tùy theo nguyện vọng của từng hạng Phật. Mặc dù cả hai hạng Phật toàn giác Samma Sambuddha và Phật độc giác Paccheka Buddha đều là những vị Phật tự mình giác ngộ, nhưng sự chứng đắc của Đức Phật toàn giác được kết hợp với chánh biến tri, toàn giác trí, trong khi sự chứng đắc của một vị Phật độc giác Paccheka Buddha thì không. Không chỉ khoảng thời gian họ hoàn thành ba la mật parami là khác nhau, mà ngay cả sự chứng đắc, hiểu biết và trí tuệ sau đó của họ cũng khác nhau rất nhiều. Một vị Bồ Tát Bodhisattva muốn trở thành Phật toàn giác Samma Sambuddha phải hội đủ 8 yếu tố để nhận được lời thọ ký xác định, trong khi một vị Phật độc giác Paccheka Buddha tương lai không cần phải nhận một lời thọ ký xác định. Cả hai hạng chắc chắn sẽ trở thành Phật sau khi hoàn thành ba la mật parami trong khoảng thời gian quy định đã nói trên. Khi bậc toàn giác Samma Sambuddha đạt được Phật quả, đạo tuệ thứ tư của ngài sinh khởi, cầu hữu với toàn giác trí, chánh biến tri. Với trường hợp của một vị Phật độc giác Paccheka Buddha thì không phải như thế, bởi vì một vị Phật toàn giác Samma Sambuddha có chánh biến tri, toàn giác trí, nên ngài có thể giải thích pháp Dhamma bằng ngôn ngữ. Còn Đức Phật độc giác Paccheka Buddha do thiếu toàn giác trí nên không có khả năng như vậy.